Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ là Thủ Chiết công tử đã sớm suy tính, cũng nghiệm chứng ra kết quả này. Nếu không, hắn không đến mức cố ý chuyển đề tài sang phương diện này. Gần như chỉ trong nháy mắt, nàng đã hiểu rốt cuộc Thủ Chiết công tử đang mưu đồ cái gì. Ngay lập tức, nàng giả vờ ra một bộ dáng linh cơ nhất động trợ trận nói, đợi một chút, ta nhớ rõ năng lực trị liệu thiên phú huyết mạch của Thủ Chiết công tử cực kỳ xuất chúng, không biết đối với thương thế của Nam Minh đế tôn có hiệu quả hay không. Sắc mặt Nam Minh tiên đế nhất thời vui vẻ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ông ta lại lắc đầu, ta đã biết rồi, Thủ Chiết gia chủ chính là truyền thừa cách đời của Thanh đế nhất mạch, nhưng dù vậy cũng không thể trị được ta. Ta bị thương là căn nguyên. Hắn thở dài, căn nguyên của một tiên đế, không phải ai cũng có thể trị được. Trừ phi Thanh đế trùng sinh thân trí, mới có thể cứu được ta, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Sau khi bị thương, hắn vì trị liệu căn nguyên đã sớm tiến hành qua vô số loại thử nghiệm, tỉ như nhiều lần phục dụng thập tam phẩm thần đan trị liệu. Như thường lệ, để Thanh đế nhất mạch Trường Canh đạo chủ cùng mấy vị cường giả lĩnh vực tương quan liên thủ trị liệu. Nhưng tất cả thủ đoạn, đều có hiệu quả rất nhỏ. Nói thật, đoạn thời gian đó, hắn so với bất luận kẻ nào đều càng hy vọng tiên đế truyền thừa của Thanh đế nhất mạch vẫn còn. Chỉ tiếc, không có nếu như, kéo dài tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có ý định truyền thừa xuống dưới, cũng đi làm một đợt chí tôn minh, cùng mang đồ chó kia đi. Về phần Nam Minh thần điện sau khi hắn ngã xuống sẽ như thế nào, hắn đã quản không nổi. Chú ý tới vẻ chán nản trên mặt Nam Minh tiên đế, Vương Thủ Chiết uống một ngụm trà, chậm rãi nói, thương thế căn nguyên của bệ hạ cũng không có chút hy vọng nào. Cái gì? Con người Nam Minh tiên đế chấn động, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, giật mình nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết truy hỏi, chẳng lẽ Thanh đế còn sống? Hoặc là nói, đã có Thanh đế mới một đời, mà Thủ Chiết gia chủ là đồ đệ của vị Thanh đế kia. Bản thân hắn biết tình trạng thương thế của mình, cho dù là Thanh đế sống lại, muốn chữa khỏi hắn cũng rất vất vả, nhưng chung quy vẫn có hy vọng. Không, ta chính là người thừa kế của Thanh đế nhất mạch hiện tại, không tồn tại một đời Thanh hoàng tiên đế mới. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, Nam Minh tiên đế im lặng, ánh mắt hắn ta hơi bất thiện chừng Vương Thủ Chiết, cảm thấy tiểu tử này không phải đang đùa giỡn vui vẻ với mình chứ. Nếu không phải hình chiếu này không đánh lại hắn thì rất muốn đánh tiểu tử này một trận. Thái thượng tiên đế thấy thế cũng nhìn về phía Vương Thủ Chiết, chân mày hơi nhíu lại, trong thần sắc lộ ra vài phần không tán đồng. Tuy rằng trước đó Nam Minh hành sự đích xác có chút không ổn, nhưng cũng không nên lấy loại chuyện này ra đùa giỡn. Có điều, cân nhắc đến ấn tượng tốt Vương Thủ Chiết để lại cho hắn lúc trước, rốt cuộc hắn vẫn không mở miệng, muốn xem rốt cuộc Vương Thủ Chiết làm cái gì. Trong lúc nhất thời, không khí trong đình nghỉ mát có chút giằng co. Ngay cả Tinh Lan thần nữ cũng không tự chủ được khẩn trương lên, ánh mắt cũng không tự giác rơi vào trên người Vương Thủ Chiết. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Vương Thủ Chiết vẫn không chút hoang mang. Hắn lại nhấp một ngụm trà, bôi trơn cuống họng, lúc này mới ung dung tiếp tục nói, thật ra cho dù là Thanh Hoàng Tiên Đế giá lâm, hắn cũng chỉ là thức tỉnh huyết mạch vĩnh hằng thần khu tầng thứ 17, muốn triệt để chữa trị căn nguyên bị tổn thương của Nam Minh bệ hạ hơn phân nửa vẫn là sẽ có chút cố hết sức. Lần này, Nam Minh tiên đế và Thái Thượng tiên đế song song trầm mặc. Cái gì gọi là bất quá đã thức tỉnh thập thất trọng huyết mạch? Hai người bọn họ, đường đường là tiên đế tôn sư, cường giả đỉnh cấp có sức chiến đấu trên trần nhà của toàn bộ tiên giới, đều bất quá chỉ là huyết mạch thập thất trọng thần khu vĩnh hằng mà thôi. Vương Thủ Chiết lại không quan tâm phản ứng của bọn họ. Tiếp tục vừa uống trà vừa nói, mọi người đều biết, đạo chủ hỗn nguyên cảnh tầm thường, huyết mạch thông thường sẽ thức tỉnh đến hỗn nguyên đạo khu tầng thứ 15, mà sau khi thần tử chân chính thăng cấp hỗn nguyên cảnh, sẽ thức tỉnh 16 tầng tạo hóa đạo khu. Thần tử như thế đột phá hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, đạt tới cấp bậc tiên đế, cấp độ huyết mạch sẽ thức tỉnh đến thần thể vĩnh hằng đệ thập thất trọng. Hai vị tiên đế tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe, bọn họ đương nhiên biết những thứ này, dù sao bọn họ đều tu luyện từ thần tử, những nội dung này căn bản không phải bí mật gì. Nhưng bọn họ thật sự không rõ rốt cuộc Vương Thủ Chiết muốn biểu đạt điều gì. Huyết mạch thiên phú của vãn bối vô cùng đặc thù, năng lực trị liệu nó sinh ra vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa trực chỉ bổn nguyên, mạnh hơn rất nhiều so với thanh hoàng nhất mạch đơn thuần. Ngữ điệu của Vương Thủ Chiết vẫn không nhanh không chậm, mà vãn bối lại là thân thể thần tử, khi vãn bối tu luyện đến hỗn nguyên cảnh thì đã là 16 tầng huyết mạch, tự nhận năng lực trị liệu sẽ không thua kém thanh hoàng tiên đế có 17 tầng huyết mạch. Cái gì, Thủ Chiết gia chủ nói thật sao? Nam Minh tiên đế và Thái Thượng tiên đế đồng loạt đứng dậy, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết nhộn nhạo lên kinh ngạc và vui mừng khó có thể ức chế. Mặc dù không dám tin, Nhưng nếu như Vương Thủ Chiết nói là sự thật, vậy chuyện này tuyệt đối là một niềm vui lớn bằng trời. Vương Thủ Chiết cười nói, thật hay giả, Nam Minh bệ hạ thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Hiện tại mặc dù Thủ Chiết chỉ có 15 trọng huyết mạch, nhưng tự nhận năng lực trị liệu hiện tại đã vượt qua Trường Canh đạo chủ một bậc lớn, nếu tá dùng lượng lớn trà ngụy thần sinh mệnh, ít nhất có thể khiến thương thế căn nguyên của Nam Minh bệ hạ chuyển biến tốt đẹp một chút. Huyết mạch của Trường Canh đạo chủ kỳ thực cũng chỉ là thức tỉnh đến đẳng cấp thứ 15. Lúc trước hắn chỉ là một đạo tử giáp chuẩn thần tử, không có truyền thừa tiên đế trợ giúp hắn tẩy tủy phạt mau lần nữa, tư chất liền không đột phá được thần tử chân chính, chỉ sợ cả đời cũng khó có thể đột phá tới tiên đế. Vì vậy, Vương Thủ Chiết gần như có 10 phần nắm chắc, vú nuôi của mình vượt qua Trường Canh đạo chủ. Đương nhiên, tốc độ chuyển biến này chắc chắn vô cùng chậm chạp, không được quá lạc quan. Vương Thủ Chiết lại cau mày bổ sung một câu, dường như không hài lòng lắm. Nhưng dù vậy, Nam Minh tiên đế cũng đã kinh hỉ như điên, đủ rồi, đủ rồi. Nếu Thủ Chiết gia chủ hiện tại có thể khiến ta chuyển biến tốt đẹp, chờ ngươi tấn thăng đến hỗn nguyên cảnh, tốc độ chữa trị tất nhiên tăng nhiều. Tuy nói cho ta thời gian có lẽ không đủ, nhưng dù sao đã cho ta một đường sinh cơ. Trên thực tế, cho dù chỉ chữa khỏi một nửa, xác suất hắn vượt qua đệ tứ kiếp thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn, ít nhất có khả năng liều một phen. Mà không giống như hiện tại, hắn gần như không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Hắn gần như gấp gáp nói, bản tôn của ta đang ở Nam Minh Thần Điện, chuẩn bị luyện chế bán bộ thần khí cho An Nghiệp. Không biết Thủ Chiết gia chủ có thể đi Nam Minh Thần Điện một chuyến, ở lại một hồi, thử hiệu quả trị liệu một lần không? Vương Thủ Chiết cân nhắc một phen, liền lắc đầu, trước mắt ta đang hiệp trợ Tinh Lan thần nữ tiến hành một loạt cải cách đối với Vô Cực Thần Cung, trước mắt chính là thời khắc mấu chốt thay đổi cục diện, kính xin Nam Minh bệ hạ chờ một đoạn thời gian. Nam Minh tiên đế làm sao đợi được? Trên thực tế, nếu không phải hình chiếu này không đánh lại Vương Thủ Chiết, hắn ta hận không thể bắt Vương Thủ Chiết về Nam Minh thần điện, trực tiếp thử hiệu quả trị liệu một lần. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Suy nghĩ một chút, hắn liền có chủ ý, nếu Thủ Chiết không thoát thân được, vậy bản tôn ta tạm dừng luyện khí, đến Vô Cực Thần Cung ở lại một thời gian ngắn, thuận tiện cầu y. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, nếu là cầu y, dù sao cũng phải có chút thành ý đúng hay không. Nào có đạo lý bảo Thủ Chiết tàu vất vả chạy tới Nam Minh Thần Điện. Về phần Vương Thủ Chiết có khả năng đang lừa mình hay không, hắn cũng không lo lắng lắm. Trước không nói đến năng lực trị liệu, loại chuyện này chỉ cần thử một chút liền lập tức hiện nguyên hình, căn bản không giấu được bao lâu. Vương Thủ Chiết thật sự không cần phải làm như vậy. Ngoài ra, hắn và Thái Thượng tốt xấu gì cũng là hai vị tiên đế, cái giá phải trả để lừa gạt hai vị tiên đế, chắc hẳn bất cứ một vị tu sĩ tiên giới nào cũng sẽ không muốn nếm thử một chút. Bây giờ hắn chỉ hy vọng, tư chất của Vương Thủ Chiết có thể cao hơn một chút, có thể sớm đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Bán thần khí của An Nghiệp cũng có chút quan trọng, Nam Minh bệ hạ xin kiên nhẫn một chút. Vương Thủ Chiết uống trà, bình tĩnh nói, đừng để An Nghiệp tiểu tử trong lòng lén trách tội Thái gia gia ta làm hỏng chuyện tốt của hắn. Nam Minh tiên đế đờ ra, hắn chợt hiểu ra, cười nói, có chút chuyện thôi mà. Như vậy đi, ta sẽ vận chuyển tất cả tài liệu và đỉnh lô có liên quan đến luyện khí cùng với luyện khí đến Vô Cực Thần Cung. Chúng ta vừa trị liệu vừa luyện khí, hai bên cùng tiến hành. Như thế lưỡng toàn kỳ mỹ, rất tốt. Vương Thủ Chiết cười gật đầu, nhưng không đợi Nam Minh tiên đế thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Vương Thủ Chiết chợt tò mò hỏi, đúng rồi, nghe nói Nam Minh bệ hạ vài ngày trước giúp Tử Vi tiên đế luyện chế một lò tạo hóa thần đan, với tư cách thù lao, ngài cũng được chia một viên. Hay là, lần này thuận tiện mang tới đây, chỉ một thoáng, khuôn mặt tươi cười của Nam Minh tiên đế cứng đờ. Đây đây đây, Thủ Chiết gia chủ, đây có phải là đang lừa bịp đương trường hay không? Bệ hạ đừng vội, ta thật sự thiếu một viên tạo hóa thần đan. Vương Thủ Chiết mỉm cười trấn an tiên đế đang giật mình này, nhưng ngài yên tâm. Ta sẽ không lấy không tạo hóa thần đan của ngài, ta có thể mua dựa theo giá thị trường. Yên tâm cái hồn ngươi lừa gạt, người đây chính là lừa bịp a. Tạo hóa thần đan của ta a. Trong lòng Nam Minh tiên đế liên tiếp tuôn ra lời nói thô lỗ, nhưng ngoài miệng lại vô cùng sang sảng, Thủ Chiết gia chủ, người đang nói lời khốn nạn gì vậy? Với quan hệ giữa chúng ta, một viên tạo hóa thần đan còn phải bỏ tiền sao? Ta tặng ngươi, chuyện này, không tốt lắm nhỉ? Vương Thủ Chiết nhíu mày lắc đầu, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, ta vẫn nên dùng tiền tương đối ổn định. Nam Minh tiên đế thầm mắng trong lòng, tiểu tử ngươi tiêu tiền kiên định, nhưng ta sẽ không an tâm a. Thu tiền của ngươi, thương thế của ta còn cần tốt hơn hay không? Ngay lập tức, Nam Minh tiên đế liền lộ ra một bộ dáng lòng đầy căm phẫn, Thủ Chiết à, ngươi đây là xem thường người khác sao? Bản đế tôn là thân phận bực nào, tặng ngươi một viên tạo hóa thần đan mà thôi, chuyện lớn bao nhiêu? nếu ngươi không thu, chính là xem thường bản đế tôn. Được, bệ hạ nói đến nước này rồi, ta sẽ nhận. Vương Thủ Chiết rụt rè trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng. Thần dược thập tam giai hắn gieo trồng còn chưa thành thục, tạm thời chưa luyện thành thần đan. Nhưng hiện tại hắn thật sự thiếu một viên tạo hóa thần đan tăng trưởng huyết mạch cho Lung Yên lão tổ tông, cũng tốt sớm mở ra kế hoạch. Tinh Lan thần nữ ở một bên cả người đều choáng váng. Lần này lại bị cưỡng ép tặng cho một viên tạo hóa thần đan. Nhớ lúc trước, sư tôn của nàng vì chủ tính cho nàng một viên tạo hóa thần đan, chính là cầu ra ra cáo nãi nãi, dính vào rất nhiều nhân tình không nói, ngay cả cơ nghiệp tổ tông đều bằng ra ngoài. Quả nhiên là người so với người mà tức chết người. Chương 80, không cố gắng nữa. Sắp mất đi Thủ Chiết rồi. Vô Cực Thần Cung, một con thiên hà thật lớn uốn lượn qua trong hư không rộng lớn vô ngần, năng lượng chảy xiết không ngừng tuôn trào ở trong đó, tản ra quang mang mông lung mà rực rỡ. Trong hư không xa hơn, có từng điểm hào quang tinh thần lấp lánh, quang mang uốn lượn như tơ mỏng quấn quanh những tinh tú này, xen lẫn một bức họa mỹ lệ mà sáng lạn trong hư không. Nhưng ánh sáng kia, đến từ thiên hà, thiên hồ rải rác trong hư không, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa xôi mà trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút ánh sáng lập lòe. Mà dưới hư không tráng lệ này, giữa thiên hà uốn lượn, có một tòa cung điện khổng lồ nguy nga. Vô Cực Thần Cung, nó lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không, đỉnh đầu là tinh không sáng lạn, phía dưới là mặt đất rộng lớn mà dày nặng, tự có một loại không khí trang nghiêm mà nghiêm túc mục. Là khu vực trung tâm của Vô Cực Thần Cung, phạm vi của thần cung rất lớn, kết cấu cũng cực kỳ phức tạp. Ngoại trừ cung chủ của thần cung trải rộng cung điện, phía sau thần cung còn có vô số ngọn núi lơ lửng, trong đó có một ngọn núi tràn đầy linh khí nhất, chính là một trong khách viện quan trọng nhất của Vô Cực Thần Cung Lộc Minh Uyển. Giờ phút này, một cỗ phi liên do hai thập thất giai loan phượng kéo, đang xuyên thẳng qua giữa núi non, linh vụ, thiên hà. Lông vũ của chúng mềm mại mà hoa lệ, hiện ra ánh sáng óng ánh như dáng màu, đuôi lông vũ thật dài xẹt qua trên bầu trời, trên không trung lưu lại hai đạo quang hoa rực rỡ như liệt diễm. Bộ dáng chúng nó có khí chất cao quý không thể tả, tùy ý hót vang một tiếng liền phảng phất có thể quán triệt toàn bộ thiên địa, làm cho tâm thần người kích động mà khí huyết phun trào. Chiếc phi liên đỉnh cấp xa hoa này đã là mặt bài cuối cùng của Vô Cực Thần Cung, đặc biệt dùng để chiêu đãi một số nhân vật nòng cốt của thế lực đỉnh cao. Lúc trước thần quang đạo chủ vì cung cấp nuôi dưỡng hai đầu thập thất giai loan phượng này, có thể nói là dốc hết tâm huyết, không chỉ phải trả giá đại lượng linh quả linh nhục đẳng cấp cao, còn phải vuốt mông ngựa, chiếu cố cảm xúc kiêu ngạo của chúng, miễn cho bọn chúng không cao hứng liền bãi công không làm. Mà giờ phút này, trong khoang kiệu do 18 ngụy thần mộc rèn, đang ngồi ba trận, hai vị bán bộ tiên đế trường canh cùng với một ít trận pháp sư tiên trận minh đi cùng. Thần quang đạo chủ đã lui về hai tuyến, nhiệt tình giới thiệu với hai vị bán tiên đế, phía trước chính là Lộc Minh Uyển, Đồ Tinh Lan ta đang chiêu đãi hai vị đế tôn. Thần quang đạo chủ cũng từng là cung chủ, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, vẫn luôn ở dưới đáy chuỗi thức ăn của thế lực đỉnh cao, thấy trường canh cùng cấp bậc, tam trận đạo chủ, hắn đều phảng phất muốn thấp hơn nửa đoạn. Nhưng theo Tinh Lan thần nữ thượng vị, tình huống lại phát sinh biến hóa. Đầu tiên nàng áp dụng kế hoạch lương chủng, giải quyết nguy cơ tài vụ của thần cung, lại bắt đầu chỉnh đốn mưu tính đại cục, hôm nay, càng hấp dẫn tiên đế chiếu ảnh, bán tiên đế có tiền có thế tới cửa bái phỏng, có thể thấy được cảm giác tồn tại của thần cung đang không ngừng tăng mạnh, tương lai có hy vọng a. Đương nhiên, thần quang đạo chủ cũng hiểu, 90% công lao của tất cả chuyện này thuộc về Thủ Chiết. Nhưng công lao ở trên người Tinh Lan, hay là trên người Thủ Chiết, có gì khác nhau đâu. Dù sao Vô Cực Thần Cung là thật, nhiều vạn năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức sống và sức sống mạnh mẽ được phát triển nhanh chóng mang lại. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tinh Lan vững vàng ôm lấy bắp đùi Thủ Chiết, tương lai của thần cung nhất định sẽ vượt qua lửa đỏ. Điều duy nhất khiến thần quang đạo chủ không hài lòng là đồ đệ bảo bối Tinh Lan nhà mình dường như không quá thông suốt ở phương diện nào đó. Rõ ràng 2-3 ngày liền phải tìm Thủ Chiết gia chủ báo cáo công tác, nàng lại biểu hiện quá mức thẳng thắn và thẳng thắn, cũng không biết thông minh một chút. Ví dụ như, đem thời gian báo cáo công tác đổi đến đêm khuya, lại tự tay chuẩn bị mấy món ăn sáng và rượu ngon các loại, vừa báo cáo còn có thể vừa uống rượu, vừa qua lại, ba qua bốn phía, không phải là thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông sao. Nếu thực sự không có cơ hội hạ thủ, có thể tới cầu giáo sư. Sư tôn ta là một lão giang hồ sống 10 vạn năm, lén lút tìm người phối trúc thần dược phi phàm cũng có cách. Ngay khi thần quang đạo chủ ngầm mắng đám bảo bối đầu nhi không hiểu chuyện, thì Loan Phượng kêu lên một tiếng, kéo phi liễn chậm rãi đáp xuống trên bình đài Lộc Minh Uyển đón khách. Dưới sự dẫn dắt của thần quang đạo chủ, trường canh đạo chủ bước ra khỏi phi liễn, sắc mặt khó nén được vẻ phấn khởi. Cuối cùng, cũng sắp được gặp Vương Thủ Chiết rồi. Ba trận đạo chủ theo sát phía sau thấy thế, cười chúc mừng nói, trường canh huynh, lần này Thanh Đế Thần Cung các ngươi thật sự muốn quật khởi, chúc mừng chúc mừng. Lúc nói lời này, hắn vô thức dùng ngón tay vuốt nhẹ nhẫn chữ vật trên ngón trỏ bên trái. Trong đó có một khối thiên cơ lưu ảnh bàn đang nằm, bên trong đã ghi lại toàn bộ quá trình Nam Minh Tiên Đế bị vây khốn. Nói thật, cho dù là lấy kiến thức rộng rãi của tam trận đạo chủ, cũng chưa từng thấy qua kỳ tài như Vương Thủ Chiết, lật tay thành mây trở tay thành mưa không nói, sức chiến đấu càng vô cùng dũng mãnh, ngay cả hình chiếu của Nam Minh Tiên Đế cũng chịu thiệt thòi lớn trong tay hắn. Càng đừng nói phía sau hắn còn có sinh mệnh cấm khu. Có nhân vật như vậy gia nhập Thanh Đế Thần Cung quật khởi chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mấy vị trận pháp sư chuyên chú vào kỹ thuật trận pháp cũng đều hiểu điểm này, cực kỳ hiếm thấy nở nụ cười thân mật với Trường Canh đạo chủ. Trong lòng Trường Canh đạo chủ hơi rung động, nhưng trên khuôn mặt rất có mị lực của lão nam nhân kia lại lộ ra vẻ rụt rè, khiêm tốn nói, Thủ Chiết nhà chúng ta tuy rằng đủ ưu tú, nhưng chung quy vẫn là quá trẻ tuổi, phong cách hành sự không khỏi có vài phần sắc bén. Chờ lần này sau khi ta dẫn hắn về nhà, sẽ dốc lòng dạy dỗ hắn, giúp hắn dần dần quen thuộc sự vụ Thanh Đế Thần Cung. Việc gì cũng không thể vội vàng, từ từ sẽ đến. Hắn tìm từ và biểu tình có chút khiêm tốn, nhưng nội tâm thì đang nở hoa. Thanh Đế bệ hạ là truyền nhân cách đời ưu tú, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Điều duy nhất khiến Trường Canh đạo chủ hơi lo lắng chính là, dường như Thủ Chiết làm việc có vài phần kích động, tuổi trẻ khí thịnh, lúc đối mặt với hình chiếu của Nam Minh Tiên Đế, ngay cả tình huống cũng không biết rõ ràng đã đánh nhau. Mặc dù đánh rất sảng khoái, mười phần hả giận, nhưng đắc tội Nam Minh lão tặc như thế, tương lai lọt vào lão tặc âm thầm trả thù cùng sỏ giày nhỏ thì làm sao bây giờ. Nhưng hắn cũng hiểu, Thủ Chiết trẻ tuổi và ưu tú như vậy, tính tình nóng nảy một chút cũng bình thường. Chỉ cần hắn kiên nhẫn dạy bảo, tương lai Thủ Chiết chắc chắn sẽ trở thành một trong những đại lão cao cấp nhất tiên giới, ngũ kiếp tiên đế là chuyện ván đã đóng thuyền, dù là lục kiếp cũng có hy vọng không nhỏ. Đến lúc đó, Thanh Đế Thần Cung không dám nói có thể triệt để vượt qua Thái Thượng Thần Cung, ít nhất cũng có thể địa vị ngang nhau. Trường Canh đạo chủ càng nghĩ càng hưng phấn, cả người lâng lâng. Thần Quang đạo chủ nhìn thấy biểu lộ này của hắn, lông mày hơi nhíu lại. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, kiên quyết không thể để cho Trường Canh người này thực hiện được, xem ra phải cùng Đồ Nhi thương lượng, nắm chắc thời gian áp dụng cơm sống nấu chín. Chỉ có Vương An Nghiệp đi theo ở một bên, kín tiếng mà không hé răng. Tuy rằng hắn không rõ mưu kế của Thái Gia Gia, nhưng lấy hiểu biết của hắn đối với Thái Gia Gia của mình, chuyện này sao có thể đơn giản như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi Thái Gia Gia đã sớm nhận ra đó là Nam Minh Đế Tôn, chính là cố ý đánh hắn. Mà Trường Canh đạo chủ xem ra có vẻ đắc chí, hơn phân nửa là rất nhanh sẽ cười không nổi. Đang lúc Vương An Nghiệp suy nghĩ, cửa lớn Lộc Minh Uyển mở ra, Vương Thủ Chiết và Tinh Lan thần nữ dắt tay nhau xuất hiện đón khách. Nam tử phong thái tuấn lãng, nữ tử phong tư chắc tuyệt, đi cùng nhau có vài phần hương vị càng tăng thêm sức mạnh, khiến người xem vui vẻ thoải mái. Thần Quang đạo chủ thấy thế, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm lần nữa. Thủ Chiết và Đồ Nhi bảo bối đi cùng nhau, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ hồn nhiên thiên thành, tuyệt phối như thế, há có thể bỏ qua. Đang lúc suy nghĩ, song phương chính thức gặp mặt, hàn huyên với nhau, tâm thái hai bên đều khác nhau. Ba trận đạo chủ đã thu An Nghiệp làm đồ đệ, đương nhiên có thêm vài phần thân cận với Vương Thủ Chiết, phần nhiều là nhìn hắn với góc độ kinh ngạc và tán thưởng. Mà Trường Canh đạo chủ thì trong lòng dâng trào sóng ngầm, trong ánh mắt thậm chí lộ ra kích động không chút che giấu, lúc nhìn Vương Thủ Chiết, giống như đang nhìn một món chân bảo hiếm thấy vậy. Hơn nữa chân bảo hy thế này, chính là của Thanh Đế Thần Cung. Đây chính là lịch đại tổ tiên che chở thần cung ta ha. Có điều hắn tốt xấu gì cũng là cung chủ thay mặt Thanh Đế Thần Cung, luôn có vài phần rụt rè. Ít nhất vẫn phải kiềm chế động tác, không lập tức tiến lên nhận mặt Vương Thủ Chiết, cũng không lập tức đón hắn về Thanh Đế Thần Cung. Vương Thủ Chiết và Tinh Lan thần nữ nghênh đón mọi người vào trong Lộc Minh Uyển, cũng ở trong phòng khách bày ra trà trái cây, chiêu đãi chư vị. Hình chiếu của hai vị tiên đế Nam Minh Tiên Đế và Thái Thượng Tiên Đế đã sớm nhập tọa, lúc này đang vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Trên bàn trà trước mặt hai người bọn họ đã chất đống không ít vỏ trái cây, hiển nhiên đã đợi khá lâu rồi. Vương An Nghiệp cung kính đứng ở sau lưng Vương Thủ Chiết, báo cáo ngắn gọn một chút về trải nghiệm chuyến này, đồng thời giới thiệu kỹ càng về đám người tam trận đạo chủ và Trường Canh đạo chủ. Trường Canh đạo chủ cố nén tâm trạng kích động, đợi đến khi Vương An Nghiệp báo cáo kết thúc, Vương Thủ Chiết nâng chén trà lên, mới ấp ủ một chút cảm xúc, chuẩn bị mở miệng nhận nhau với Vương Thủ Chiết. Nhưng không ngờ dường như Vương Thủ Chiết lại càng cảm thấy hứng thú với tam trận đạo chủ hơn, không đợi Trường Canh đạo chủ mở miệng đã chuyển hướng sang tam trận đạo chủ bên kia, tam trận tiền bối, đa tạ ngài nguyện ý bớt chút thời gian giúp Vương thị ta xây dựng siêu không gian truyền tống trận. Ha ha, An Nghiệp đã bái lão hủ làm thầy, việc này đương nhiên không thể chối từ. Tam trận đạo chủ cười sang sảng, sau đó nghiêm mặt nói, có điều, có lời đã nói trước. Quan hệ của chúng ta là quan hệ, ta cũng đã cố gắng hết sức trả giá thấp, nhưng quy trình khế ước nên có lại không thể thiếu một hạng. Truyền tống trận cự ly viễn siêu không phải là một công trình nhỏ, không nói đến kim ngạch khổng lồ, trong đó liên lụy tới nhân viên cũng đông đảo, khế ước của chúng ta vẫn phải rõ ràng một chút, cũng miễn cho về sau có tranh chấp tổn thương hòa khí. Đó là đương nhiên, giao tình thì giao tình, làm việc thì làm việc, Vương Thủ Chiết vui vẻ đồng ý. Không hổ là nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp đã quen làm công trình, ý của tam trận đạo chủ ngược lại là không mưu mà hợp với hắn. Lập tức, hắn nghiêm túc nói về công việc xây dựng liên quan và điều khoản khế ước tương ứng với tam trận đạo chủ. Thành lập truyền tống trận cự ly siêu xa không phải là hắn vỗ đầu làm ra quyết định, mà là liên quan đến một khâu mấu chốt phát triển toàn bộ thánh vực. Kế hoạch liên quan hắn đã sớm trong đầu suy nghĩ qua rất nhiều lần, giờ phút này mở miệng, tự nhiên là mạch suy nghĩ rõ ràng, mục tiêu rõ ràng. Ba trận đạo chủ vừa bị cuốn vào nhịp điệu nói chuyện, cũng lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Trường canh đạo chủ thấy thế đành phải nuốt lại lời đã đến bên miệng, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Vương Thủ Chiết và ba trận đạo chủ nói xong công việc, sau đó bàn bạc với hắn về Thanh Đế Thần Cung. Không ngờ, lần trò chuyện này giữa Vương Thủ Chiết và ba trận đạo chủ đã nói hết một canh giờ, nói rất tỉ mỉ về điều khoản khế ước. Tinh Lan thần nữ rất tự giác ở bên cạnh đặt bàn đọc sách, thuần thục định ra khế ước, cũng căn cứ nhu cầu của hai bên không ngừng sửa đổi. Ba trận tiền bối, bên phía Thủ Chiết đã cho thuê thần chu của Vô Cực Thần Cung, có thể đưa các ngươi đi truyền tống trận của Vô Cực Thành, lại chuyển đường đến thế giới thần võ của ta. Điều kiện liên quan đến khế ước không sai biệt lắm, Vương Thủ Chiết đã thương lượng với tam trận đạo chủ công việc kiến thiết tương quan, vấn đề an toàn dọc đường của quý phương, Vô Cực Thần Cung sẽ toàn quyền phụ trách, ý của ngài thế nào? Nguyên phế tích Vô Cực Thành nằm ở trong cương vực của ma tộc, muốn đi vào trong đó không chỉ phải xuyên qua đường biên giới của ma giới, còn phải đi trong nội bộ ma tộc một thời gian khá dài, vấn đề an toàn tự nhiên phải cân nhắc. Chiến khu ma tộc này là Thái Minh chiến khu, bên ma tộc chủ yếu do Chí Tôn Minh phụ trách. Bất quá Chí Tôn Minh năm đó đánh một trận với Nam Minh Tiên Đế, bị thương còn nặng hơn Nam Minh Tiên Đế, những năm gần đây phần lớn thời gian đều bế quan chữa thương, thế cho nên dục vọng tiến công của quân đội ma tộc trong toàn bộ khu Thái Minh cũng không mạnh, chiến khu cũng tương đối thái bình. Không phải như vậy, Tinh Lan thần nữ, Vân Hạc thần tử lúc ấy cũng không dám tiến sâu vào trong phế tích Vô Cực Thành tìm kiếm thế giới tiên minh thất lạc. Việc này cứ dựa vào Thủ Chiết lo liệu là được, tam trận đạo chủ suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Hắn lập tức nói thêm, ngoài ra, còn có một chuyện cần phải xác định trước. Truyền tống trận ở vị trí quý phương, được thành lập ở trong hư không hải phụ cận thần vũ thế giới, điều này đã có thể xác định. Nhưng truyền tống trận đối ứng bên tiên giới, Thủ Chiết gia chủ có từng cân nhắc xây dựng ở đâu không? Lời này vừa nói ra, Vương Thủ Chiết cũng sửng sốt một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, truy hỏi, bên tiên giới, vãn bối cũng có thể tùy tiện chọn nơi. Hắn thật sự không nghĩ tới chuyện này, vẫn luôn vô thức cho rằng truyền tống trận được xây dựng trên phế tích Vô Cực Thành. Ha ha ha ha, tam trận đạo chủ cười to nói, xem ra, Thủ Chiết không hiểu lắm về kỹ thuật không gian mới nhất của tiên trận minh chúng ta. Thật ra nói cũng đơn giản. Kỹ thuật nguyên lý truyền tống trận viễn siêu của chúng ta thoát thai từ kỹ thuật hành lang không gian siêu xa của ma tộc. Trận pháp sư không gian của chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, trong đó một nhóm đi đến địa bàn quý phương, còn một nhóm khác thì ở lại tiên giới. Sau khi hai bên vào chỗ, có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật xác định điểm không gian, cũng thành lập một trận pháp không gian tạm thời, tiến hành đánh dấu với điểm không gian, khiến cho không gian hai bên có thể thông qua thế giới vô tận thiên uyên tiến hành đối tiếp. Hai cái neo không gian sau khi tiếp xúc là có thể dùng phương thức vặn vẹo không gian trong thiên uyên thế giới, dần dần chui ra một đường hầm không gian, trong quá trình này không ngừng gia cố và mở rộng đường hầm không gian. Ba trận đạo chủ nói đến kỹ thuật truyền tống trận, đó là cực kỳ hưng phấn, danh từ kỹ thuật liên quan một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài. Vương Thủ Chiết nghe được lại sửng sốt một hồi, cảm giác vô cùng thần kỳ. Chi tiết cụ thể hắn cũng không nghe quá hiểu, chỉ là quá trình xây dựng đường hầm không gian này đại khái tương tự quá trình khai thác đường hầm của thế giới thần võ. Dù sao Vương Thị Khoa nghiên cứu viện đã sớm khắc lại các loại đồ vật như máy móc chống thuẫn. Có điều, Vương Thủ Chiết có nhận thức rất rõ về năng lực của mình, nếu đã không hiểu, vậy thì nghe chuyên gia. Dù sao kỹ thuật trong viện nghiên cứu của Vương Thị cũng đã sớm đạt tới độ cao mà Vương Thủ Chiết hoàn toàn không hiểu nổi, lúc Vương Ly Nguyệt báo cáo tiến độ nghiên cứu phát minh với hắn cũng là hỏa phong này, hắn đã quen rồi. Hắn khiêm tốn thỉnh giáo, không biết lối vào tiên giới bên này có hạn chế điều kiện gì không? Tam trận tiền bối có nơi nào tiến cử cửa vào tiên giới không? Đương nhiên là ta đề cử nơi ở của tiên trận minh chúng ta Thái Hư Thiên Thiên Khư Thành rồi. Ba trận đạo chủ bắt lấy cơ hội chào hàng, Thiên Khư Thành chúng ta kinh tế không tệ, lại ở trong Thái Hư Thiên của tiên giới, Hơn nữa tổng bộ tiên trận minh chúng ta ở ngay tại Thiên Khư Thành, trận pháp sư giữ gìn thuận lợi vô cùng lý tưởng cửa vào truyền tống trận. Truyền tống trận địa bì, thủ chiết ngươi cũng không cần lo lắng, ta giải quyết hết cho ngươi. Ba trận đạo chủ vừa nói ra, Tinh Lan thần nữ đang ở bên cạnh lập khế ước lập tức không làm nữa. Cửa vào tiên giới này, đương nhiên phải kiến tạo ở Huyền Thiên Thành chúng ta. Nàng buông bút xuống, vội vàng mở miệng, phải biết rằng, tiên minh chính là vực ngoại chi địa mà Vô Cực Thần Cung chúng ta chủ đạo khai phá. Bây giờ tiên minh trở về, cửa vào tự nhiên nên được xây ở địa bàn quản lý của Vô Cực Thần Cung. Tiên minh không phải một nhà Vô Cực Thần Cung thành lập. Nam Minh Tiên Đế lại cười ha hả, huống chi, tiên minh đã là lịch sử, hiện tại thần vũ thế giới và thánh vực có quyền tự chủ độc lập, không phải là nhà ai phụ thuộc. Hơn nữa, Vô Cực Thần Cung thật sự quá nghèo, lại là nơi xa xôi, làm cửa vào giữa thánh vực và tiên giới không thích hợp. Theo ý tứ của bản tiên đế, cửa vào tự nhiên phải xây trên địa bàn Nam Minh Thần Điện ta. Thủ chiết à, chỉ cần ở địa bàn của ta, người muốn xây chỗ nào thì xây chỗ đó. Sắc mặt Tinh Lan thần nữ hơi đổi, nàng không ngờ cửa vào truyền tống trận vốn nên là ván đã đóng thuyền lại thoáng cái nhảy ra nhiều người đến cướp, thậm chí ngay cả tiên đế cũng chạy đến chen một chân vào. Nhưng ngay khi Nam Minh tiên đế vừa dứt lời, Thái Thượng tiên đế một mực không lên tiếng liền khoan thai mở miệng, cửa vào truyền tống trận đương nhiên là xây dựng ở Thái Thượng Thiên của chúng ta. Thái Thượng Thiên Phi không chỉ là trung tâm tuyệt đối của tiên giới, còn có bản đế tôn có thể hiệp trợ thủ hộ. Thủ chiết à, một khi truyền tống trận xây dựng xong, nếu thánh vực các người có nguy hiểm gì, bản tiên đế có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Nam Minh tiên đế nổi giận, bản đế tôn cũng có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Hừ, bản đế còn có 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng Nam Minh ngươi chỉ có chưa tới 1 vạn năm thọ nguyên. Thái Thượng tiên đế đối chọi gay gắt với hắn, trong giọng nói không thiếu trào phúng. Thấy thế, Tinh Lan thần nữ hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, rốt cục lấy hết dũng khí lần nữa gia nhập chiến đoàn. Giờ khắc này, nàng bất chấp chính mình đối mặt chính là hình chiếu của hai vị đế tôn, cũng bất chấp địa vị cùng thực lực giữa song phương chênh lệch, cứ là cùng hai vị tiên đế tranh đến mặt đỏ tới mang tai, biểu hiện vô cùng hung hãn. Không còn cách nào khác, Vô Cực Thần Cung đã ăn đủ nỗi khổ nghèo khó từ lâu rồi. Trước mặt lợi ích khổng lồ, mặc kệ là tiên đế hay là đạo chủ, nàng đều là cường hãn dựa vào lý lẽ mà tranh giành, mà thần quang đạo chủ cũng ở một bên võ trống. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng nhiệt liệt, ngược lại Vương Thủ Chiết ở trung tâm lốc xoáy ngược lại trở nên nhàn rỗi, nâng chén trà lên yên lặng uống trà. Màn triển khai đột ngột này khiến cho Trường Canh đạo chủ ở bên cạnh có chút ngơ ngác. Lực chú ý của hắn đều đặt ở việc bảo Thủ Chiết về Thanh Đế Thần Cung với hắn, hoàn toàn không chú ý rốt cuộc ba trận đạo chủ đang trò chuyện gì với Vương Thủ Chiết, cũng vì vậy, lúc này hắn vẫn hoàn toàn ở ngoài tình huống này. Không biết nói như thế nào, liền lập tức ầm ĩ lên. Bất quá vẻn vẹn nghe vài câu cãi lộn nội dung, hắn liền mãnh liệt phản ứng lại. Lối vào truyền tống trận này chính là một khối thịt béo khổng lồ. Hôm nay thánh vực và tiên giới tách ra quá lâu, hai bên đều có vật tư đặc sản, một khi thông qua truyền tống trận chạy tới chạy lui, sẽ hình thành một thị trường vật tư vô cùng lớn ở phụ cận truyền tống trận. Mà thị trường vật tư này sẽ hình thành một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm kinh tế hoạt động hấp dẫn toàn bộ thương nhân tiên giới. Tu tiên tu là cái gì? Đương nhiên là kinh tế rồi. Không có kinh tế, lấy đâu ra tiền mua bảo vật? Rèn hỗn nguyên linh bảo, luyện chế đạo đan thần đan, làm cung chủ thay mặt Thanh Đế Thần Cung, hắn cũng không phải loại tu sĩ đơn thuần hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, một lòng chỉ biết tu luyện, cho dù chỉ thoáng phỏng đoán một chút, hắn cũng đã cảm giác được tiền cảnh kinh người ẩn chứa trong đó. Trong lúc nhất thời, Trường Canh đạo chủ cũng hung hăng dục dịch, vội vàng yếu ớt giơ tay lên. Thủ chiết chính là truyền nhân của Thanh Đế nhất mạch ta, cửa vào truyền tống trận này nên được kiến tạo ở Thanh Đế Thần Cung ta. Nhưng mà lời vừa dứt, hắn liền bị các đối thủ cạnh tranh tập kích. Giữa Thanh Đế Thần Cung và thủ chiết các ngươi, ngay cả bát tự cũng không có phủ nhận người ta có phải người của Thanh Đế Thần Cung không. Trong lúc thế lực nhiều bên đấu đá lẫn nhau, bầu không khí càng ngày càng nóng nảy, cửa viện Lộc Minh Uyển lần nữa mở ra. Vương Lung Yên và Lục Tí Thánh Ma Đồng Quan Hùng, trùng hợp song song đến đây báo cáo công tác. Nói đều là các loại chuẩn bị của hệ thống vật lưu. Bọn họ đến thăm, cũng gián đoạn tranh đoạt vị trí cửa vào của các vị đại lão. Ngay từ đầu, mọi người chỉ là tạm thời trầm mặc, trong lòng vẫn kìm nén hết sức chuẩn bị một đợt tranh đoạt tiếp theo. Đối với nội dung công tác báo cáo của Lục Tí Thánh Ma kia cũng không có chút hứng thú nào, nhưng nghe nghe, bọn họ lại cảm giác không thích hợp. Hệ thống không tệ, dường như rất có tiền đồ, nhưng chỉ là như vậy, các đại lão cũng chỉ âm thầm gật đầu trong lòng. Nhưng bọn họ một khắc trước còn đang tranh đoạt cửa vào truyền tống trận, trong đầu còn lưu lại nội dung tương quan. Cho nên rất nhanh, bọn họ liền nhao nhao ý thức được một chuyện. Nếu kết hợp giữa trung tâm vật lưu và cửa vào truyền tống trận lại, hai loại sản nghiệp có thể hoàn toàn xứng đôi, hai bên một cộng một thì hiệu quả hơn xa hai lần. Mọi người lập tức hiểu rõ, đây là ván cờ rất lớn của Vương Thủ Triết, mà lúc này, báo cáo của Lục Tí Thánh Ma cũng tiến vào kết thúc. Hắn vẻ mặt khó xử nói, gia chủ, hiện tại khó khăn lớn nhất chính là tiền. Hệ thống vật lưu muốn vận hành thuận lợi, nhất định phải cần một hệ thống vận chuyển khổng lồ để ủng hộ, chúng ta cần phải mua lượng lớn thuyền đò mới có thể đạt được mục tiêu. Việc này quá tốn tiền, những tài chính trong tay chúng ta, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Thiếu tiền tốt ga, vừa nghe nói thiếu tiền, mọi người nhất thời hưng phấn. Nam Minh Tiên Đế lập tức bắt được cơ hội mở miệng trước, Thủ Triết à, tiền chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tình cảm huynh đệ vong niên chúng ta mới là đại sự. Như vậy đi, sản nghiệp vật lưu của các ngươi tính cho ta một phần, cần bao nhiêu tiền, ngươi tùy tiện mở miệng. Vì bắt được cơ hội lần này, Nam Minh Tiên Đế đúng là không tiếc nhận huynh đệ ngay tại chỗ, ngay cả vong niên huynh đệ cũng lôi ra. Đúng đúng đúng, tiền chỉ là việc nhỏ, cũng coi như thanh đế thần cung chúng ta. Trường Canh đạo chủ cũng vội vàng tỏ thái độ, vì nịnh nọt của Thủ Triết, cũng thật sự nhìn chúng hạng mục này. Đến lúc này, hắn đã cảm thấy không đúng. Ngay từ đầu, hoặc là nói trước khi đến, trong cảm giác của hắn, tự mình gọi Vương Thủ Triết về nhà, đây không phải là chuyện trong vài phút sao. Đều là thanh hoàng nhất mạch, hắn không trở về thanh đế thần cung còn có thể về nơi nào. Nhưng bây giờ, tình huống đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Thủ Triết giống như một cây mẫu đơn dáng vẻ thướt tha, ong bướm xung quanh ngấp nghé từng con nối tiếp một đám, nếu Trường Canh hắn rụt rè hơn nữa, sợ là sẽ vĩnh viễn mất đi Thủ Triết. Mà sau Trường Canh đạo chủ, ba trận đạo chủ cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức tỏ vẻ muốn bỏ tiền. Thái Thượng Tiên Đế lại cười lạnh một tiếng, cũng quá keo kiệt rồi, Thái Thượng Thần Cung ta chiếm hai phần. Mặt khác, đầu tư truyền tống trận, Thái Thượng Thần Cung chúng ta cũng có thể bỏ ra một phần. Theo mọi người rối rít đầu tư, lỗ hổng tài chính khổng lồ của hệ thống vật lưu kia nhanh chóng bị lấp đầy bằng tốc độ không thể tưởng tượng. Thậm chí, ngay cả tài chính cần thiết để xây dựng truyền tống trận cũng bắt đầu giảm bớt rất nhanh. Thấy cảnh tượng này, Vương Lung Yên được Vương Thủ Triết tạm thời gọi đến diễn kịch, vẻ mặt bối rối. Nhưng đồng thời, trong lòng nàng cũng dần dần hiểu ra. Thảo nào trước đó Thủ Triết có nói, ở trong một khối vật lưu này hoàn toàn không có ý định tự mình bỏ tiền, thì ra là để ở đây chờ. Mà Tinh Lan thần nữ thấy một màn này, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, trong đôi mắt phun trào diệu quang. Lần đầu tiên nàng biết, hóa ra sinh ý còn có thể làm như vậy. So với thủ đoạn vô cùng kỳ diệu này của Thủ Triết công tử, quả nhiên mình vẫn còn quá non. Những thủ đoạn học được kia của mình, sợ là ngay cả vạn nhất của Thủ Triết công tử cũng chưa tới. Chương 81, Đại Ma Vương Tứ Thúc, rốt cuộc cũng đã giá lâm tiên giới rồi. Sau đó, ngoài mặt Vương Thủ Triết và các vị đại lão khiêm tốn đùn đẩy một phen. Mà Tinh Lan thần nữ thì múa bút thành văn, nhanh chóng định ra điều khoản khế ước. Bộ đồ vật này nàng gần đây thường làm, đã quen thuộc không gì sánh được, bên kia đề tài vừa dứt, nàng liền đem khế ước đưa tới trước mặt các đại lão. Đối với chuyện đòi tiền, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, nếu không chờ cho bọn họ tỉnh táo lại, không chừng còn xảy ra chuyện gì đó. Nhìn khế ước bị đưa tới trước mặt, hai vị tiên đế Nam Minh, Thái Thượng đều sửng sốt. Tiết tấu này có phải là nhanh quá rồi không? Bất quá, khế ước ngay mặt, vừa thổi qua Gia Châu dũng cảm, tỏ vẻ hai vị tiên đế không thiếu tiền, tất nhiên không thể tính toán chi ly như người bán hàng rong ở chợ rau. Ít nhất, không thể tỏ ra keo kiệt trước mặt một vị tiên đế khác được. Cũng không nhìn kỹ điều khoản khế ước, bọn họ một bộ dáng vô cùng hào sảng, soạt soạt soạt ký xuống khế ước. Theo hai vị tiên đế ký khế ước, tam trận đạo chủ ở bên cạnh, đương nhiên Trường Canh đạo chủ càng không có quyền lên tiếng, đều kiên trì ký hợp đồng nhập cổ phần. Trong khoảng thời gian ngắn, vật chảy vào cổ khế ước đã hoàn thành. Có thể thấy được thời cơ Tinh Lan thần nữ nắm chắc tinh chuẩn. Rất nhanh, tất cả khế ước nhập cổ đã được Tinh Lan cất kỹ thỏa đáng, mọi người tiếp tục bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm. Thấy thế, Nam Minh Tiên Đế có chút không kiềm chế được. Hiện tại người cạnh tranh với Thủ Triết với hắn nhiều như vậy, hắn phải tranh thủ thời gian hành động mới được. Hơn nữa, lần này phải chuẩn bị chút tài chính, giành được tiên cơ. Hắn giả bộ như bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, rất tùy tính buông chén trà xuống nói, đột nhiên nhận được tin tức, trong thần điện có chút việc vặt cần xử lý, các ngươi trước tán gẫu, ta đi một chút liền trở về. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hình chiếu Nam Minh Tiên Đế trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, hiển nhiên ý thức chính đã bị hút ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Nam Minh thần điện, đây là một tòa kiến trúc cổ xưa có lịch sử lâu đời. Là trung tâm quyền lực truyền thừa lâu đời của thế lực cổ xưa Nam Minh thần điện, lịch sử của thần điện thậm chí có thể truy ngược đến đại chiến đối kháng lần thứ hai trước khi đại chiến ma triều diễn ra. Đương nhiên, điều này chỉ vẻn vẹn là lịch sử tồn tại của nó. Từ khi truyền thừa tới giờ, tòa thần điện này đã trải qua vô số năm tháng, trải qua vô vàn đau khổ, rất nhiều kiến trúc chủ thể đều đã được xây dựng lại, hình dáng sớm đã không còn như trước kia nữa. Nhưng dù vậy, nó vẫn bảo lưu rất nhiều đặc điểm, ví dụ như nguy nga hùng hồn, mang theo phong cách kiến trúc cổ vận, ví dụ như tháp cao cổ xưa đứng sừng sững trong quần thể cung điện, thí dụ như một ít dấu vết chiến tranh được cố ý lưu lại, thí dụ như đồ đằng thần điều thường xuyên xuất hiện trong bích họa trang trí. Khí tức hỏa diễm hừng hực bao phủ toàn bộ thần điện trên không, rát lên một tầng vầng sáng màu đỏ thẫm, từ xa nhìn lại, nó giống như một tòa thành lũy nguy nga đứng lặng trong hỏa diễm, tản ra uy thế bàng bạc không gì sánh kịp. Tẩm cung đế tôn, trên pháp đài điêu khắc thành bệ đá màu đỏ, một lão giả mặc trường bào đỏ thẫm đang khoanh chân ngồi, hai con ngươi nhắm nghiền, nhìn phảng phất đang đắm chìm trong tu luyện. Lão giả này dĩ nhiên chính là Nam Minh Tiên Đế, bất quá, khác với bộ dáng không đáng tin cậy lúc ở bên ngoài, giờ phút này hai con ngươi nhắm chặt thần sắc hắn nghiêm túc, khí chất nội liễm mà trầm ổn, ngược lại cùng bộ dáng Nam Minh Tiên Đế trong tưởng tượng của đại đa số người nên có 10 phần tương tự. Dù cho toàn thân kia đã thập phần thu liễm, vẫn như cũ uy áp làm người ta tim đập nhanh, càng làm cho lòng người không kìm lòng được mà kính sợ. Đây là uy thế thuộc về cường giả cấp bậc tiên đế chân chính. Cho dù vì tránh bị thiên đạo nhìn chằm chằm, phần uy thế này đã vô cùng thu liễm, nhưng vẫn không phải là thứ mà những bán tiên đế kia có thể so sánh. Bỗng nhiên, mí mắt khép lại của Nam Minh Tiên Đế giật giật, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Đây là dấu hiệu chủ ý trở về với bản tôn. Phàm là huyễn ảnh chi thuật, đều phải theo chủ ý hàng lâm mới có thể khống chế tự nhiên, nếu không bất quá chỉ là một cái xác không mà thôi. Đương nhiên, nếu là tu luyện phân hồn thuật, cũng có thể làm được hai bên đồng thời điều khiển. Chỉ là phân hồn chi thuật sẽ tổn hại đến bổn nguyên, và lại tai họa ngầm cực lớn, bởi vậy một ít người tu hành chính thống cũng sẽ không tùy tiện tu luyện cấm kỵ chi thuật này. Người đâu, mời hai vị phó điện chủ tới. Nam Minh Tiên Đế nói với giọng uy nghiêm, ở bên trong thần điện, đế tôn từ trước đến nay uy nghiêm, ngay cả hình tượng cùng giọng điệu cũng khác hẳn khi đi bên ngoài. Vâng, đế tôn, hai gã thị vệ thần điện trẻ tuổi ở cửa tẩm cung nghe được mệnh lệnh, lập tức cung kính đáp lại, lập tức phân ra một vị chấp hành nhiệm vụ. Có thể đảm nhiệm thị vệ bên ngoài tẩm cung đế tôn, không có chỗ nào không phải là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của thần điện, tự nhiên mỗi người đều anh vũ bất phàm, tương lai cho dù là tấn thăng hỗn nguyên cảnh cũng có xác suất không nhỏ. Rất nhiều trưởng lão thần điện, lúc còn trẻ đã đảm nhiệm qua thị vệ thần điện, thường xuyên được đế tôn ân cần dạy bảo một phen. Không bao lâu sau, liền có ba lão giả khí thế bất phàm vội vàng chạy tới tẩm cung của Nam Minh đế tôn. Cầm đầu là một vị có dáng người vô cùng khôi ngô, mặc dù nhìn như đã hơi già, nhưng tinh thần lại quắc thước, thật giống như một tòa núi cao nguy nga. Đây là phó điện chủ thứ nhất của Nam Minh thần điện Diêm Anh Long, người ngoài đều tôn xưng là Anh Long phó điện chủ, hoặc là Anh Long lão tổ. Đồng thời, hắn cũng là một trong những thần tử đương đại của Nam Minh thần điện, lão tổ tông của Vân Hạc thần tử. Mà vị bên trái kia, lại là một lão giả râu tóc đỏ bừng, đây là Diệp lão tổ vừa mới đạt thành khế ước với Tinh Lan thần nữ cách đây không lâu, xếp hàng phó điện chủ thứ hai. Nhưng mà người bên phải nhất thì trẻ tuổi khỏe hơn rất nhiều, tựa như phàm nhân trong 30-40 tuổi. Dung mạo của hắn tuấn lãng, khí độ phi phàm, chính là phó điện chủ thứ ba của Nam Minh thần điện Tả Khâu Chiêu Thương. Ba vị này, mỗi người đều là cường giả cấp bậc bán bộ tiên đế. Mặc dù chỉ là một góc băng sơn, nhưng cho dù chỉ là từ trên người bọn họ cũng có thể nhìn ra rõ ràng thực lực tổng hợp của Nam Minh thần điện vượt xa Vô Cực thần cung bây giờ. Ba vị phó điện chủ tề tụ, bái kiến Nam Minh đế tôn trong điện tẩm cung, chúng ta bái kiến đế tôn. Miễn lễ, dường như tâm trạng của Nam Minh tiên đế cũng không tệ, hắn khoát tay áo. Lập tức, hắn nhíu mày nhìn về phía Kỳ lão tổ, Giao Bằng, nghe nói tiểu tử ngươi lúc trước chạy tới Vô Cực thần cung. Còn ăn thiệt thòi không nhỏ, trong lòng Mãng lão tổ run lên, vội vàng cung kính trả lời, khởi bẩm đế tôn, đây đều là lời đồn nhảm ở bên ngoài. Trên thực tế, ta đó là ném đá hỏi đường, đánh quan hệ tốt với Tinh Lan thần nữ trước, cuối cùng thu được tín nhiệm của đối phương, lấy được quyền đại diện khu vực bán lương chủng mới, tổng thể mà nói lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên, vốn dĩ ta còn có ý định cầu thân thay Minh Nghiên, chỉ có điều Tinh Lan điện hạ cự tuyệt. Nói xong, Kỳ lão tổ cúi đầu, trong lòng lo sợ bất an. Ha ha, Tinh Lan bây giờ rất thông minh lanh lợi, có thể để ý tới tiểu tử Minh Nghiên mới là lạ. Nam Minh tiên đế dường như cũng không so đo việc này, chỉ tùy ý dặn dò một câu, về sau bớt đi trêu chọc nha đầu Tinh Lan. Hiện tại nàng còn tinh khôn hơn Hầu Nhi, bán người đi, người còn phải đếm tiền thay nàng. Nghe vậy, Mãng lão tổ ngầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này liền nói tuân mệnh, nhưng trong lòng lại không nhịn được lẩm bẩm. Bệ hạ nhắc nhở như vậy thật sự là quá đúng lúc. Hình vanh ta đã sớm bị bán đi, còn bị bán trọn vẹn hai lần, thuận tiện còn đếm tiền cho bà. Anh Long, chuyện bản đế tôn dặn dò lần trước thế nào rồi? Nam Minh Tiên Đế nhìn về phía phó điện chủ thứ nhất Diêm Anh Long, trịnh trọng hỏi. Anh Long lão tổ cung kính trả lời, khởi bẩm đế tôn, tất cả phụ liệu luyện chế bán thần khí đã chuẩn bị thỏa đáng, đoàn đội phụ trợ cũng vào chỗ, tùy thời có thể luyện. Thế này đi, người thu thập một chút, mang lò luyện khí lên, mang theo cả đoàn đội luyện khí theo bản tôn cùng đi Vô Cực Thần Cung luyện chế. Nam Minh Tiên Đế phân phó, luyện chế bán bộ thần khí cần hao phí không ít thời gian, trong quá trình này hắn cũng không cần phải ở lại trước lò luyện khí, ở giữa có không ít thời gian nhàn hạ, hắn hoàn toàn có thể dùng để chữa thương. Hắn đã khẩn cấp muốn tiếp nhận trị liệu rồi. Cái gì? Anh Long lão tổ có chút ngơ ngác, có vấn đề gì sao? Nam Minh Tiên Đế nhíu mày, uy nghiêm chất vấn. Không thành vấn đề, lão tổ Anh Long vội vàng nhận lệnh, cúi đầu xuống. Kỳ thật, tam đại phó điện chủ này đều xuất thân chuẩn thần tử, từ nhỏ Nam Minh Tiên Đế đã truyền thụ đại đạo, kính sợ đã quen, tất nhiên không dám nghi vấn bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn. Lúc này, phó điện chủ Tả Khâu Thương Triều thứ ba do dự một chút, vẫn là bẩm báo, khởi bẩm đế tôn, còn có một chuyện lạ liên quan đến thần cáo bảng, phải bẩm báo với ngài. Mau nói đi, ý thức của Nam Minh Tiên Đế vội vàng quay về Lộc Minh Uyển, trong ngữ điệu có mấy phần không kiên nhẫn. Ta nhận được tình báo, thần cáo bảng xuất hiện biến động cực lớn. Tả Khâu Thương Triều nhanh chóng nói, thứ nhất trước mắt không có thay đổi, vẫn là thiên thần tử. Nhưng thứ hai, đổi thành một cô nương tên Vương Ly Từ, thứ ba thì biến thành An Trá thần nữ của Tử Vi thần cung. Đặc biệt nhất chính là, An Trá thần nữ đánh vào bảng xếp hạng 97 trong lịch sử, sau đó rớt xuống 98 vị trí. Mà Vương Ly Từ cô nương, đánh tới vị trí thứ 89 trong tổng bảng lịch sử. Nam Minh Tiên Đế ban đầu hơi có chút không kiên nhẫn, nhất thời hóa thành kinh ngạc, một hơi ra hai lịch sử top 100. Bảng xếp hạng của thần cáo bảng đương thời Tuấn Kiệt trên bảng sẽ thường xuyên thay đổi, nói chung cũng sẽ không có tiên đế chuyên môn nhìn chằm chằm cái này, nhưng bảng danh sách lịch sử thì khác. Có người xâm nhập top 100 lịch sử của thần cáo bảng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lúc trước khi Nam Minh Tiên Đế còn trẻ, hắn cũng không thể tiến vào top 100. Hắn còn nhớ rõ, lúc đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, từng không phục, thế nhất định phải vượt qua Thái Thượng Tiên Đế, chứng minh phán đoán của thần cương bảng đối với tiềm lực cũng có lúc sai lầm. Mà kết quả là, hắn chỉ là một lần nữa chứng minh tính chuẩn xác của thần cáo bảng. Cũng bởi vì vậy, hắn ngẫu nhiên sẽ nghĩ, nếu như hắn lúc trước ở trên thần cáo bảng xếp hạng cao hơn một chút, nghĩ tới kiếp thứ tư có phải sẽ không gập ghềnh như bây giờ hay không. Thái Thượng Lão Quỷ cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào top 100, hôm nay vượt qua ngũ kiếp đều có một chút hy vọng. Kết quả hiện tại, lại thoáng cái toát ra hai ngoan nhân có thể xông vào 100 thứ hạng đầu, điều này có ý nghĩa gì, Nam Minh Tiên Đế quá rõ ràng. An Trá kia còn chưa tính, kỳ quái nhất chính là Vương Ly Từ kia. Hắn chưa từng nghe nói đến cái tên này không nói, xếp hạng lại còn cao tới 80 người, đây chẳng phải là cùng Thái Thượng Lão Quỷ tâm đầu quyền thiên tiểu tử cũng không kém bao nhiêu. Nhân tài như thế, nếu có thể lấy được Nam Minh thần biện đến. Dường như phát giác ra nghi ngờ của Nam Minh Tiên Đế. Thương Triều Tả Khâu tiếp tục nói về tình huống mà mình nghe ngóng được, Vương Ly Từ cô nương kia, chính là đồng bạn kết bạn của Thanh Ly thần nữ trên địa bàn của Chí Tôn U, trước mắt chưa gia nhập tông môn. Tốt lắm, người đi tìm cơ hội tiếp xúc một phen. Ánh mắt Nam Minh Tiên Đế sáng lên, lập tức nghiêm mặt hạ lệnh, nếu có cơ hội, mời nàng gia nhập Nam Minh thần điện. Hắn cảm thấy rất hứng thú với Vương Ly Từ, nhưng trước mắt lại càng cảm thấy hứng thú với Vương Thủ Chiết hơn, dù sao, người sau còn có thể giúp hắn chữa thương không phải sao. Vâng, đế tôn, Thương Triều Tả Khâu lĩnh mệnh, lúc này, Nam Minh Tiên Đế chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi vui vẻ. Lần này thần cáo bảng biến động, chẳng phải là đại biểu cho xếp hạng Thái Thượng Lão Quỷ bị đá lên hạng thứ 100. Lão Quỷ chen vào top 100 tổng bảng lịch sử, chuyện này cho tới nay đều là một trong những tâm bệnh của Nam Minh Tiên Đế, dù sao Lão Quỷ cũng đã từng lấy không ít chuyện này để ép buộc hắn. Nhưng trước mắt, chỉ cần thêm một người có thể đánh vào trước 100, là có thể đá Lão Quỷ ra khỏi dòng sông lịch sử, chặt đứt căn cơ của hắn. Đổi lại là bình thường, muốn ra một cái lịch sử top 100 cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ không có Thủ Chiết hiền đệ sao, chỉ cần hắn đi kiếm thần cáo bảng một chút, Lão Quỷ hơn phân nửa sẽ lạnh. Hắn càng nghĩ càng không kiềm chế được, vội vàng khai báo một phen, sau đó ý thức chủ nhân lập tức quay về bên trong thân thể hình chiếu. Trong nháy mắt tiếp theo, trong hội thoại trà Lộc Minh Uyển, Nam Minh Tiên Đế vẫn luôn trong trạng thái dại ra bỗng nhúc nhích, ánh mắt lập tức trở nên linh động. Sau đó, hắn mỉm cười nhìn về phía Thái Thượng Tiên Đế đang thảnh thơi uống trà. Nam Minh, vì sao ý thức của ngươi trở về nhanh như vậy? Thái Thượng Tiên Đế bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, cau mày nói, lại vì sao nhìn bản đế tôn như thế? Ha ha, Nam Minh Tiên Đế cao hứng cười to, cũng không có gì, ta chỉ là nhớ tới lời Thái Thượng Lão Quỷ đã nói qua. Ngươi còn nhớ rõ hay không, ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cảm khái nói, chính mình chiếm cứ trong 100 thứ hạng đầu quá lâu, hiện tại hậu bối quá không phấn đấu, chỉ có các loại lời như quyền thiên độc chiếm hào quang. Thái Thượng Tiên Đế khựng lại, ánh mắt có chút kinh dị, chẳng lẽ, có người xông vào 100 người đứng đầu lịch sử thần cương bảng. Nam Minh Tiên Đế cũng không thừa nước đục thả câu, nhanh chóng đem sự tình nói một lần, sau đó bắt đầu đề nghị với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết à, ta bỏ vốn, ngươi đi cày thần cáo bảng một chút, để Thái Thượng Lão Quỷ sớm bị loại. Mặt Thái Thượng Tiên Đế đều đen lại, lúc trước hắn gọi là cảm khái, chẳng qua chính là thể hiện thứ tự 100 người đứng đầu lịch sử của mình mà thôi, nhưng trong nháy mắt, mình làm sao cũng sắp bị loại rồi. Mà Vương Thủ Chiết ở đối diện nghe xong lời này sắc mặt cũng cổ quái. Hắn không ngờ, một mực tâm tâm niệm niệm muốn tìm Ly Từ, lại không ngờ nàng lại đánh lên thần cáo bảng, trực tiếp nổi danh tiên giới. Đại tranh chi thế a, không hổ là đại tranh chi thế. Tam trận đạo chủ cảm khái không thôi, bình thường mấy chục vạn năm cũng không ra được một người có thể xâm nhập top 100 của thần cáo bảng, thế hệ này cộng thêm quyền thiên, cũng đã ra 3 người. Từng tên yêu nghiệt hoành không xuất thế, tương lai của tiên giới chắc chắn huy hoàng. Xem ra, ta cũng phải tranh thủ thời gian bồi dưỡng An Nghiệp, để hắn sớm ngày dương danh. Trường canh đạo chủ nghe vậy, thần sắc có chút phi diệu, lại có chút im lặng. Hắn cảm giác như thế nào càng ngày càng cuốn, không những thần cáo bảng, còn có Thủ Chiết bên này, đều không hiểu thấu cuốn lên. Trở lại khách viện mình ở, trường canh đạo chủ nhịn không được dạo bước trong phòng. Tất cả phát sinh hôm nay quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước khi đến Vô Cực Thần Cung, hắn còn tràn đầy tự tin cho rằng chỉ cần mình thành tâm mời, Vương Thủ Chiết sẽ gia nhập Thanh Đế Thần Cung, trở thành người thừa kế Thanh Đế Thần Cung, mà sinh mệnh cấm khu cũng sẽ thuận lợi trở về vị trí cũ. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không nghĩ như vậy. Thứ nhất, sự xuất sắc của Vương Thủ Chiết hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Bất luận là hắn lên tiếng đoạt người thể hiện ra sức chiến đấu, hay là hắn ung dung bất bước trước mặt hai vị tiên đế, chắc tuyệt khí độ, hoặc là hắn ở trên thương trường lật tay thành mây lật tay thành mưa, đều tuyệt đối không phải một thần tử bình thường có thể làm được. Lúc trao đổi với hắn, mình luôn không tự giác quên thân phận tiểu bối của hắn, coi hắn là người có thân phận địa vị không sai biệt lắm mà đối đãi, chỉ vì ý tưởng, kiến thức, đều căn bản không giống như là người trẻ tuổi. Hắn thể hiện ra hết thảy, thậm chí đã không thể dùng xuất sắc để hình dung, mà nên xưng là không hợp thói thường. Cho dù là vị quyền thiên thần tử thanh danh vang dội kia, cũng tuyệt đối không làm được loại trình độ này. Thứ hai, Vương Thủ Chiết luôn cố ý vô tình lảng tránh đề tài, cũng khiến hắn ý thức được một số vấn đề bị hắn bỏ qua lúc trước. Cấm khu sinh mệnh là đối phương mở ra, điều này cũng có nghĩa là trong tay Vương Thủ Chiết có truyền thừa thanh đế hoàn chỉnh, hơn nữa, hắn rất có tiền. Điều này cũng có nghĩa là, bất kể có gia nhập thanh đế thần cung hay không, Vương Thủ Chiết muốn trở thành tiên đế cũng sẽ không quá khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng biết, Vương Thủ Chiết muốn chính thức kế thừa truyền thừa thanh đế, cần có đế ấn của thanh đế thần cung trước, năm đó quy củ của thần cung chính là như vậy. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Vương Thủ Chiết mở miệng, Nam Minh Tiên Đế và Thái Thượng Tiên Đế chắc chắn đều rất vui lòng giúp hắn đánh cổ thụ sinh mệnh trấn thủ cấm khu sinh mệnh một trận, cưỡng ép giúp Vương Thủ Chiết đoạt lại truyền thừa. Đối với Thanh Đế Thần Cung mà nói, Vương Thủ Chiết là hy vọng quật khởi của thần cung, nhưng đứng ở góc độ của Vương Thủ Chiết, hắn căn bản không có lý do không thể gia nhập Thanh Đế Thần Cung. Hơn nữa, thật ra bên trong Thanh Đế Thần Cung cũng tồn tại một loạt vấn đề. Thanh Đế Thần Cung đã quá lâu rồi không có tiên đế. Cấp bậc cung chủ nửa bước tiên đế không đủ lực ngự với thần cung, khiến bên trong thần cung xuất hiện nhiều phe phái khác nhau, trong đó có rất nhiều người không phục. Cũng không phải ai cũng giống như mình, thật lòng mong đợi thần cung có thể có được một vị tiên đế của mình. Không được, phải nghĩ biện pháp. Trường canh đạo chủ càng bước đi thong thả, trong lòng càng lo lắng. Trực giác mãnh liệt của hắn, nếu như hắn không làm gì, chỉ sợ thật sự sẽ mất đi Vương Thủ Chiết. Mà một khi mất đi Vương Thủ Chiết, Thanh Đế Thần Cung chỉ sợ sẽ không thể quật khởi lần nữa. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng trường canh đạo chủ cũng hạ quyết tâm. Hắn ra khỏi sân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới truyền tống trận cự ly xa gần nhất, thuê một bộ trận pháp truyền tin cự ly siêu xa. Truyền tống trận này và truyền tống trận cự ly siêu xa là nguyên bộ, một khi khởi động sẽ hình thành cộng minh với truyền tống trận viễn siêu gần nhất, sau đó thông qua cửa ngầm lưu lại trước đó và truyền tống trận không gian siêu xa bên kia để kết nối, mượn truyền tống trận viễn siêu xây dựng thông đạo hoàn thành. Đây cũng là linh cảm lấy được từ kỹ thuật hành lang siêu không gian của ma tộc. Mà thông qua phương thức tương tự, trận pháp truyền tống trải rộng tiên giới còn có thể kết nối với truyền tống trận ở khoảng cách ngắn, từ đó thuận tiện nhanh chóng liên hệ với người ở những nơi khác nhau. Giao tiên linh thạch, tiến vào tĩnh thất chuyên dùng để thông tin, trường canh đạo chủ liền mở thông tin một cách thuần thục. Rất nhanh, trong căn cứ cách Thanh Đế Thần Cung gần nhất, có một trận pháp truyền tống liền sáng lên. Nhân viên phụ trách trông coi trận pháp liên lạc thông tin, thấy Trường Canh đạo chủ, lập tức thông báo tin tức này cho trưởng lão Thanh Đế Thần Cung đóng ở phụ cận truyền tống trận, sau đó trưởng lão truyền tin về Thanh Đế Thần Cung. Toàn bộ quá trình trình rườm ra, lại có vẻ ngay ngắn trật tự, hiển nhiên tất cả mọi người đều đã quen thuộc. Trên thực tế, phương thức thông tin này đã thuận tiện hơn trước rất nhiều. Trước khi truyền tống trận cự ly viễn siêu xuất hiện, thông tin vượt thiên vực của tiên giới cũng không có dễ dàng như vậy. Trường Canh đạo chủ ở bên cạnh trận pháp truyền tin đợi không đến nửa ngày, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh nhạt xuất hiện ở phía đối diện với trận pháp truyền tin. Người trẻ tuổi này ngũ quan nhu hòa mà rõ ràng, khí chất ấm áp mà hữu lễ, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức cỏ cây cực giàu hòa lực. Nhưng mà, không ai vì vậy mà xem thường hắn, bởi vì cùng với cỗ khí tức cỏ cây này phát ra, còn có uy áp thuộc về cường giả đại la kim tiên cảnh. Rất nhạt, nhưng đã đủ có lực uy hiếp. Sư tôn, người trẻ tuổi thi lễ với Trường Canh đạo chủ, cung kính lên tiếng chào. Tiểu Thiền, nhìn thấy hắn, thần sắc căng thẳng trên mặt Trường Canh đạo chủ thoáng buông lỏng một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề phân phó nói, trước mắt sư tôn có một số chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Nguyên lai, người trẻ tuổi kia chính là chuẩn thần tử đời này của Thanh Đế Thần Cung, Bế Nghệ thần tử, nguyên lai thần khuyết bảng thứ 9, đương nhiên, hiện tại đã là thứ 11. Sư tôn xin ngài phân phó, Tuyền Cơ thần tử cung kính đồng ý. Ngươi đi vào khố phòng triệu tập 2.000 hỗn độn linh thạch, không, vẫn là điều 3.000 đi. Trường Canh đạo chủ phân phó, nhân tiện ở trong khố phòng cướp đoạt một chút, tìm ra tất cả các nguyên liệu có thể dùng để xây dựng truyền tống trận ở không gian xa, càng nhiều càng tốt, đưa tất cả đến vô cực thần cung cho ta. 3.000 hỗn độn linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Tuyền Cơ thần tử hơi chần chừ, trong lòng lại hơi nghi ngờ, sư tôn, ngài. Cần nhiều hỗn độn linh thạch và nguyên liệu như vậy làm gì? Tất nhiên là có tác dụng, Trường Canh đạo chủ không có tâm tư giải thích quá nhiều với hắn, hơi dừng lại, liền nghĩ tới một chuyện khác, đúng rồi, trong khố phòng của chúng ta còn có bao nhiêu bình nguyên thần dịch? Còn có 11 giọt, Nghệ thần tử không suy nghĩ nhiều liền báo ra đáp án. Vật tư mang tính chiến lược giống như vậy, thêm một giọt hay một giọt đều là đại sự, hắn tự nhiên sẽ không nhầm lẫn. Lấy hết ra đây, Trường Canh đạo chủ nói, lấy toàn bộ, Nghệ thần tử giật nảy mình, vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn sư tôn nhà mình. Sư tôn, đây chính là nguyên sơ thần dịch. Ngài thật sự muốn lấy toàn bộ ra sao? Nguyên sơ thần dịch so với tạo hóa thần đan chân quý hơn nhiều. Tuy tạo hóa thần đan chân quý, nhưng bất luận là hỗn độn kim liên bồi dưỡng, hay là thần đan luyện chế, đều đã là kỹ thuật phi thường thành thục. Tuy chu kỳ bồi dưỡng thập tam phẩm thần dược hỗn độn kim liên rất dài, và lại quá trình luyện chế thần đan còn cần tiên đế tham dự, nhưng nó là có thể ổn định sản xuất. Mà nguyên sơ thần dịch, nó không thể tái sinh. Mỗi một giọt nguyên sơ thần dịch đạt được đều không dễ dàng. 11 giọt nguyên sơ thần dịch trong khố phòng này, đã là thần cung bỏ ra mấy chục vạn năm mới vất vả tích góp được. Đương nhiên, trong thời gian này, thần cung cũng từng sử dụng qua bọn chúng, nhưng mỗi lần đều khấu trừ 1-2 giọt, chưa từng sử dụng nhiều lần như vậy. Đừng nói nhảm, bảo ngươi đi lấy thì lấy đi. Trường Canh đạo chủ khoát tay áo, ngữ khí hơi có chút nghiêm khắc. Vâng, sư tôn, Tuyền Cơ thần tử bất đắc dĩ, nhưng thấy thái độ của sư tôn kiên quyết, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, ngoan ngoãn đồng ý. Còn nữa, nghĩ đến thái độ của Nam Minh Tiên Đế và Thái Thượng Tiên Đế, trong lòng Trường Canh đạo chủ cực kỳ không an tâm, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, ngươi lại đi một chuyến đến hậu điện đế cung, lấy thần chủng được thờ phụng trong điện thờ thần ra đây. Cái gì? Tuyền Cơ thần tử hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng cả kinh, Trường Canh đạo chủ nhíu nhíu mày, ngữ khí đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn, ngươi đi lấy là được. Sau khi lấy được, ở cùng một chỗ với những đồ khác, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Sau một khoảng thời gian, vạn đảo huyền thiên không gian truyền tống trận, một chiếc thuyền xa hoa xuyên thẳng qua không gian mà tới, chậm rãi lái về phía cảng trống huyền thiên thành. Hành khách bên trong chiếc độ thuyền xa hoa này, chính là đám người trẻ tuổi vừa mới nổi danh ở thần cáo bảng không lâu trước đó. Giờ phút này, trong sảnh chính ở bên trong độ chu, thái tử Tỳ Hưu ngồi trên ghế da lông mềm mại thoải mái, xung quanh là những bóng dáng quần áo, mỹ nữ vây quanh, nhưng thần sắc trên mặt lại có chút khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn nữ tử áo trắng đối diện, thần nữ Tố Thính, ngươi dùng thuyền của ta, mang ta tới gặp người không muốn gặp, dù sao cũng phải có một lý do chứ. Đối với thái tử Phù Huệ mà nói, trong thần tử thần nữ cùng thời, người hắn không muốn gặp nhất đương nhiên là Tinh Lan thần nữ. Nguyên nhân không gì khác, bị đối phương đánh bại, thần nữ Tố Hân nhìn quanh một vòng, ánh mắt xẹt qua trên mặt đám người Vương Ly Tử, Thanh Ly, Quân Hạo, An Loan. Ngữ khí trịnh trọng, ta nghe nói Tinh Lan gần đây phát tài, thoáng cái có được hai loại lương chủng cao giá trị không nhỏ, trực tiếp khống chế thị trường linh mễ cấp thấp. Thứ nhất chúng ta không thể bỏ qua cơ hội, Thứ hai, ta có lẽ đã lâu không gặp Tinh Lan, có chút nhớ nàng. Ta cũng nghe nói về việc này. Thái tử nhíu mày, tuy nhiên, nghe nói sau lưng nàng có người, là một tên tiểu bạch kiểm nhặt được ở bên ngoài về, một mực âm thầm bày mưu tính kế cho nàng. Đúng rồi, tên kia là gì nhỉ? Vương cái gì chiết? Ha ha, thần nữ Tố Hân liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười ám muội, nhìn bộ dáng ngươi rất không tình nguyện đi tới đây, thì ra lại lén lút chú ý Tinh Lan như thế. Chẳng lẽ bị đánh, cũng có thể đánh ra cảm tình. Ngươi còn thường xuyên đánh Quân Hạo, sao không thấy ngươi và hắn có tình cảm vậy? Thái tử loạng choạng trừng lớn mắt, đỏ mặt giận dữ phản bác, ta quan tâm kẻ thù có gì sai. Cái đó, trước đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Vương Ly Từ vẫn chưa từng nói chuyện, lúc này bỗng nhiên giơ tay lên, chần chừ nói, cái tên Vương Hà Chiết mà các ngươi nói sẽ không gọi là Vương Thủ Chiết chứ? Đúng đúng, gọi là Vương Thủ Chiết. Thái tử Nguyễn Cung làm ra bộ dáng cuối cùng cũng nhớ ra, lập tức có chút khinh thường bĩu môi, thật sự là một cái tên bình thường không có gì lạ lại khó nhớ, thiệt thòi Tinh Lan rất quan tâm hắn. Danh tự này, đối với những người khác mà nói không có gì đặc thù cả. Nhưng khi nghe vào tai Vương Ly Từ lại như sấm sét, ầm ầm một tiếng nổ tung. Gì, đại ma vương tứ thúc của nàng cuối cùng cũng giá lâm tiên giới rồi. Chương 82, thúc cháu hội sư, Lung Yên tấn chức thần nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.